Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, lần nữa tiến nhập Cửu Tiêu Tháp. Ha ha ha, muốn chính là ngươi như vậy đáp án. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Nếu như Trương Thần chính là lựa chọn quốc gia nói, Diệp Tâm Trần còn có thể trợ giúp hắn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy, không có tư tâm. Nếu như Trương Thần lựa chọn là bản thân nói, Diệp Tâm Trần tuyệt đối sẽ không tiếp tục chỉ điểm Trương Thần. Bởi vì một quốc gia cũng có thể tùy tiện buông tha cho. Cái kia đợi vị lai, gặp được tốt hơn đường đi, chẳng phải là cũng có thể tùy tiện buông tha cho chính mình. Chỉ có Trương Thần đáp án này để cho Diệp Tâm Trần thỏa mãn. Nếu như ta muốn làm cho ngươi trưởng khống luyện đan công hội, ngươi nguyện ý sao? Thánh Tuyết Tiên đột nhiên nói. Diệp Tâm Trần không nói lời nào, uống vào Thánh Tuyết Tiên vừa mới ngã xuống nước trà. Cái này chính là không có vấn đề. Thế nhưng là luyện đan công hội chính là đan minh người. Trương Thần đắng chát nói, đan minh thập phần cường đại, coi như đế quốc cũng không nên trêu chọc đan minh. Nghe nói đan minh có được nhập đạo cường giả ít nhất có 2 cái. Tại ngàn năm trước đan minh buông tha cho cùng Thánh Long đế quốc hợp tác. Chuyển đầu Mạn Đà La đế quốc, muốn nhất định Thánh Long đế quốc không cho phép có đan minh người tồn tại. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh, Trương Thần không nói lời nào. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Đan minh cường đại như thế, luyện đan công hội cường đại như thế, tại toàn bộ đế quốc bên trong, có thể đối luyện đan công hội ra tay cũng chỉ có hoàng đế. Trương Thần cảm giác chính mình sư nương có chút tự đại. Nàng cho là mình chính là nữ hoàng. Ngươi đi về trước đi, ngày mai lúc này chúng ta còn có thể gặp mặt. Thánh Tuyết Tiên nói. Trương Thần đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Tâm Trần. Sư mẫu của ngươi làm cho ngươi trở về, ngươi liền trở về đi. Diệp Tâm Trần cũng coi như nhận lấy Trương Thần tên đồ đệ này. Chủ yếu cái này đan vương tác dụng quá lớn, Diệp Tâm Trần nhất định phải nắm chắc tại trên tay mình. Tạ ơn sư phó. Trương Thần 10 phần cung kính, cũng không có bởi vì chính mình trở thành đan vương liền đối Diệp Tâm Trần thiếu kính nể. Liền là bởi vì Diệp Tâm Trần có thể làm cho mình đơn giản trở thành đan vương, mới khiến cho Trương Thần càng thêm cảm nhận được Diệp Tâm Trần khủng bố. Càng thêm cung kính, lão đại, đại tẩu, ta cũng đi trước. Trương Thần cáo lui lúc sau, Mạc Lăng Phong nhanh chóng nói. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, Mạc Lăng Phong chỉ là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có áp lực. Hắn thật giống như thần dân đứng ở đế hoàng phía trước giống nhau. Tiểu Diệp ca ca, ta đem đồ đệ ngươi đào đi, ngươi không phải tức giận đi? Thánh Tuyết Tiên hỏi. Ngươi tùy tiện dùng, ta người chính là ngươi người. Diệp Tâm Trần mới không quan tâm đâu này. Lại nói, thật đem Trương Thần an bài tốt. Cái này Trương Thần cũng là nghe chính mình. Trương Thần cố nén kích động tâm tình, trở lại luyện đan công hội. Hắn cũng không có tuyên dương bản thân bây giờ thành quả, bởi vì đây là Diệp Tâm Trần nói cho hắn biết. Trương Thần hết sức kỳ quái, vì sao sư nương bảo ngày mai liền có thể nhìn thấy chính mình? Khả năng sư nương để bản thân minh bạch tiếp tục tới sư phụ cái này một bên. Là như thế này, Trương Thần trừ nghĩ đến cái này, liền nghĩ không rõ lắm. Mà Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cái này một bên cũng không có nhàn rỗi. Đêm đó, Thánh Tuyết Tiên liền đem dưới tay mình những luyện đan sư kia toàn bộ chiêu tới đây. Bất quá 10 phần đáng tiếc, những cái này luyện đan sư ngộ tính không có Trương Thần cao. Coi như tại Diệp Tâm Trần không hề có giữ lại chỉ điểm hạ, cũng liền chỉ có 2-3 cái đột phá trở thành chuẩn đan vương. Cách ngũ phẩm đan vương vẫn là có nhất định khoảng cách. Bất quá coi như vậy, cũng làm cho Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng. Ngày hôm sau, Trương Thần liền nhận được thánh chỉ. Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ gọi hắn vào cung diện thánh. Trương Thần sắc mặt cổ quái, cao cao tại thượng Thánh Thiên Nữ Hoàng tại sao sẽ ở ý chính mình cái nho nhỏ tam phẩm luyện đan sư? Lẽ nào nữ hoàng bệ hạ đã nhận được tin tức chính mình trở thành đan vương? Thế nhưng là điều này cũng không đúng a, tin tức này tới cũng quá nhanh a. Tuy rằng Trương Thần hết sức kỳ quái, thế nhưng là diện thánh, hắn nhưng không dám trễ nãi, thu thập một cái trang điểm, liền theo truyền chỉ thái giám đi đến hoàng cung, nội tâm một đường thấp thỏm đi đến hoàng cung, bởi vì Trương Thần nghĩ đến chính mình sư phụ nói chuyện. Nếu như sư phụ cùng đế quốc giận dỗi, phát sinh mâu thuẫn, chính mình sẽ đứng ở đó một bên. Nếu như đặt ở trước đây, Trương Thần chắc chắn sẽ không cho rằng Diệp Tâm Trần có tư cách cùng một cái đế quốc đối nghịch. Thế nhưng làm cái này vô cùng kỳ diệu luyện đan kỹ xảo, Trương Thần tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng lấy Diệp Tâm Trần thân phận, hắn hoàn toàn có thể luyện chế một nhóm thần đan, có thể rất nhiều lượng chế tạo cường giả. Duy nhất khiếm khuyết liền là dược liệu khó tìm. Diệp Tâm Trần cũng trong hoàng cung, hắn mang theo chính là một cái mặt nạ màu bạc, thân mặc đại nội thị vệ y phục. Tuy rằng rất nhiều thị vệ đối Diệp Tâm Trần người này rất lạ lẫm, thậm chí tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước mang theo mặt nạ, cái này bản thân liền đối nữ hoàng một loại bất kính. Thế nhưng là nữ hoàng đều không nói gì thêm, bọn họ cũng không dám nói nhảm. Người nơi này có không có dung lượng khá lớn không gian pháp khí? Diệp Tâm Trần cân nhắc đến, chính mình còn có thể đến Cửu Tiêu Tháp đi một vòng. Hắn liền hỏi Thánh Tuyết Tiên, đương nhiên là có, cái này Cửu Long Giới cũng là hoàng thất bảo bối, có thể chứa tiếp nhận một tòa thành trì. Thánh Tuyết Tiên mười phần đắc ý đem Cửu Long Giới lấy ra. Trước cho ta dùng một chút. Diệp Tâm Trần một bả liền túm lấy tới, mở ra Cửu Long Giới thời điểm, kém chút trong chăn tài bảo sáng lên mắt mù. Ngươi không cho phép giấu giếm tiền phòng, nghĩ muốn dùng tiền nhất định phải cùng ta muốn. Thánh Tuyết Tiên cảnh cáo nói, đừng vọng tưởng cầm tài bảo, bên trong đều có ta cấm chế. Ngươi động một cái kim tệ, ta cũng có thể cảm nhận được. Thánh Tuyết Tiên cảnh cáo, nhường Diệp Tâm Trần triệt để bỏ đi chính mình bất lương ý niệm trong đầu. Làm Trương Thần bị mang đến thời điểm, cả người hắn đều là mộng bức, hoàn toàn không biết nữ hoàng bệ hạ tìm chính mình làm cái gì. Đối mặt cao cao tại thượng nữ hoàng, coi như hắn có được đan vương thực lực, như trước sợ hãi, rốt cuộc nữ hoàng xây dựng ảnh hưởng hoàn toàn là giết ra tới. Chấm nói qua, hôm nay chúng ta còn có thể gặp mặt. Thánh Tuyết Tiên thanh âm truyền đến, nhường Trương Thần cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngươi có thể ngẩng đầu nhìn chấm. Trương Thần ngẩng đầu lên, cả người nhất thời trợn mắt. Trước mắt vị này không phải là chính mình sư nương sao? Chính mình sư phụ cũng đứng ở trước mặt mình. Chấm nói qua, làm cho ngươi trở thành luyện đan công hội hội trưởng, ngươi bây giờ có lòng tin sao? Thánh Tuyết Tiên hỏi. Có. Trương Thần cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Chính mình sư nương chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Thánh Tuyết Tiên an bài không thể thực hiện được luyện đan công hội hội trưởng sự tình. Trương Thần chỉ là vô ý thức gật đầu. Hắn một chút ý kiến cũng không có. Chính mình sư nương cư nhiên thành nữ hoàng. Còn có sao cái này điên cuồng hơn sự tình sao? Diệp Tâm Trần chuẩn bị cho tốt Cửu Long Giới lúc sau, trực tiếp lại một lần nữa tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Vốn tưởng rằng lần này tiến nhập Cửu Tiêu Tháp chỉ có thể đợi vài giây đồng hồ thời gian. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, thấy cái gì liền lấy tâm tư gì. Nhưng khi Diệp Tâm Trần khi mở mắt ra lúc, trước mắt một màn kém chút nhường hắn tan vỡ. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm thất sắc, trên trời thiên thạch không ngừng rơi xuống, đem toàn bộ đại địa nện vỡ nát, địa liệt thổ băng, nóng bỏng nham tương theo nổ tung mặt đất toát ra, cắn nuốt có khả năng thôn phệ hết thảy. Trên bầu trời có một cái một đoàn hỏa diễm cấu thành cự nhân. Cùng một cái hoàn toàn cũng có nước biển cấu thành cự nhân đánh thành một đoàn. Mỗi một lần công kích va chạm, nhường toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt vọng. Tất cả sinh linh đều kêu khóc, chạy trốn. Những cái kia cường đại làm cho người ta ngạt thở cường giả. Tại đây hai cái cự nhân phía trước cũng hiển yếu như vậy tiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.